Anh kéo Sở Nhan, gương mặt vẫn đang khó chịu rời đi. Tuy vậy, bề ngoài nhẹ nhõm tự nhiên của anh cũng chỉ là thể hiện mà thôi. Mới vừa rồi nói chuyện cùng Sở Nhan trên điện thoại, là bạn trai của cô sao? Anh nghe cô gọi tên hình như là Chí Kiệt. Vậy có phải là vì hôn phu chưa cưới nhưng đã chia tay, làm Chí Kiệt kia? Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, đối đầu chỉ mấy ngày trước khi kết hôn đột nhiên chia tay? Anh vẫn không điều tra ra được, xem ra phải thuê người của công ty Thản Tự Tư tìm hiểu thêm chút sức rồi. Tên nhóm đó gọi điện thoại tìm Sở Nhan, nhất định là không chịu chết tâm đó với cô. Anh ta và Sở Nhan hiểu nhau 3 năm, tình cảm sâu đậm, xem ra là tình địch mạnh nhất, nhất định là phải coi chừng để ứng phó. Này, dẫn tôi tới nơi này làm gì? Sở Nhan đứng ở ngoài cửa một cửa hàng quần áo cao cấp, và cánh cửa cao rộng, tuy nhiên cảm giác chỉ là không muốn vào cửa. Em đi vào chẳng phải là sẽ biết sao? Trác Dương cười kéo tay cô, hơi dùng sức. Sở Nhan đã ngã nhào vào trong ngực anh, cũng bị anh mang vào cửa. Trác Dương đem cô giao cho một người phụ nữ cao gầy tóc quăn, ăn mặc rất hấp dẫn, nhìn qua quyến rũ động lòng người. Anh ta thân mật, nâng tay người phụ kia. Dĩ nhiên, giúp tôi chọn cho cô gái này một chiếc đầm dạ tiệc, thật đẹp, cả trang điểm lại và làm tóc nữa. Yên tâm, anh giao cho tôi sẽ khiến cho cô ấy thay da đổi thịt, khiến anh cũng không nhận ra. Mỹ Nhi quyến rũ mà cười. Mỹ Nhi quàng vai của Sở Nhan hướng phòng thay đồ mà đi, dùng sức khá lớn, khiến cô không có chút lực nào phản kháng. Trạc Dương tự ý ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên lọt xem. Chưa tới một phút, cô gái tiếp tân trong tiệm mang cho anh những loại thức uống, cùng với đồ điểm tâm bắt mắt, coi anh như là thượng đế vương mà tân tinh chiêu đãi. Một canh giờ sau, Mỹ Nhi cười hiếp mắt đi ra ngoài trước, đưa tay ra sau kéo chiếc màn ngăn hàng cách phòng ra. Trang Dương vừa ngẩng mặt lên, đã nhìn thấy một cô gái giống như thiên sứ trong phòng đi ra. Cô mặc chiếc váy kiểu mới nhất đến từ Paris, màu trắng, dài phủ thước tha, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất cao nhã, hợp với màu của giày cao gót cùng với bao tay, cẩn thận thiết kế, làm lộ ra thân hình yêu kiều tuyệt đẹp của cô. Mái tóc của cô được bới thật cao, còn lại phía sau, lại để vài lọn tóc thả xuống trên bờ vai, lộ vẻ phong tình. Sở Nhan khẽ khẽ cắn lấy môi, lẳng lặng nhìn Trác Dương ngồi trên ghế salon. Trong giây phút này, cô cảm thấy mình giống như được đang mang giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem, biến thân thành một con công chúa xinh đẹp động lòng người, cho hoàng tử đi về phía mình. Trác Dương mỉm cười, môi mỏng tà tà nâng lên, trong lúc lơ đãng đang bán ra hơi thở mê mị, ưu nhã đứng lên. Anh chậm rãi hướng Sở Nhan đi tới. Đứng lại trước mặt cô, một tay anh cắm vào trong túi quần tay, một tay kia nâng cầm cô lên, khẽ nghiêng người hôn lên một nụ hôn thâm tình. Sở Nhan giật mình đứng nguyên tại chỗ. Nhịp tim vốn đang thở gấp, thì trong giây phút này gần như ngừng hô hấp, choáng váng, làm cho người ta không thể chịu đựng nổi. Sự khác này quả thật giống như là cảm trong truyền cổ tích xa xưa, kỳ diệu đến nỗi khiến cô không muốn phá vỡ, cũng không cố gắng phá vỡ. Môi của anh mang theo hơi thở đặc biệt của anh bao quanh hai người. Cặp mắt màu hổ phách kia nhìn khuôn mặt của cô, trong đôi mắt vốn trong suốt của anh là ánh nhìn say mê âu yếm. Cô nhìn thấy khiến cho hai gò má đỏ bừng. Cô giống như là bị thôi miên, khép lại đôi mắt. Cảm giác môi của anh êm ái dán lên môi của mình, như bướm bướm dừng trên cánh hoa, quyến luyến vô hạn. Anh trên khóe môi cô nói nhỏ nỉ non, Sở Nhan, em thật đẹp. Vì một câu ca ngợi của anh, hai gò má của cô thoáng chốc nóng rát đỏ bừng, giống như ánh bình minh, thẹn thùng rũ mắt, liễm lông mày. Đột nhiên một tiếng nói tràn ngập nụ cười trêu ghẹo, đánh vỡ không khí mập mờ giữa bọn họ. Xong chưa, hai người còn muốn đứng đây dây dưa hôn nhau đến khi nào đây? Muốn tôi không còn làm ăn được nữa là sao? Là người nhi. Trác Dương không quan tâm mà cười, Sở Nhan ngượng ngùng, lùi về phía sau một bước. Lại không cẩn thận, đã phải làn váy quá dài, lảo đảo sắp ngã, thiếu chút nữa là ngã xuống. Trang Dương kịp thời chìa tay đỡ lấy, một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, giải trừ nguy nan của cô. Sở Nhan đỏ mặt, đứng ngay ngắn lại, dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa nói cảm ơn. Trang Dương lơ đễnh cầm tay của cô, hướng Nữ Nhi cười nói, chúng ta còn có việc, đi trước, lần này rất cảm ơn cô. Nữ Nhi khoác tay áo, phun lên đầy chất phong tình, cười kiều diễm. Với tôi mà còn khách khí sao? Không được, tôi muốn phạt anh hôn tôi một cái tôi mới bỏ qua. Trác Dương ôm eo cô ta, hai người dán lại gần nhau, lộ ra nụ cười rực rỡ mê người, nói nhỏ. Cái gì mà gọi là trừng phạt sao, so với phần thưởng không khác biệt lắm. Nói xong anh hôn đơ đôi môi đỏ mọng của Mỹ Nhi. Sở Nhàn bị một tay Trác Dương nắm chặt, đứng sững sờ vì đã kích rất lớn. Thì ra là chỉ cần là nữ, anh đều sẽ hôn. Phượng Đài mê man vui sướng trong lòng, thoáng chốc lại chuyển sang thành nồng đậm chua xót. Người này là một tên nam nhân hôn loạn khắp nơi. Cô dùng rằng muốn tránh thoát khỏi bàn tay kiềm chế của anh, làm thế nào cũng không tránh được. Anh nắm rất chặt, là sức lực vừa vặn, không chút nào làm cô cảm giác đau đớn, chỉ kiềm chế cô. Chú ý tới Sở Nhàn đang giãy giụa không vui, Trác Dương kết thúc nụ hôn, cười với Mỹ Nhi trên mặt khẽ phúc, dịu dàng nói nhỏ. Lần sau mời cô ăn cơm, coi như là chịu phạt. Mỹ Nhi vui sướng vô hạn, mặt này cũng đầy hạnh phúc, như là cậu gái nhỏ ngây thơ. Thật, không cho phép thất hứa nha. Những chuyện tôi đồng ý với cô, có lúc nào thì thất tính chưa? Nếu đánh rõ sẽ tìm cô, vậy đi. Trác Dương nắm tay của Sở Nhàn rời đi, thuận tiện là mang đi trái tim của người con gái, lưu lại vô tận tương tư, vô tận tình trái. Ngồi trên xe thể thao đặc riêng của Trác Dương, Sở Nhàn vốn định là kiên tuyệt không mở miệng, lại vẫn là không nhìn được hỏi. Làm cho tôi thành bộ dạng đức hạnh này, anh rốt cuộc là muốn mang tôi đi đâu đây? Trác Dương liếc cô một cái nói. Đến đầu, em không phải đã biết. Nói cũng giống như là chưa nói, Sở Nhàn ngồi thẳng dậy buồn buồn không vui. Trác Dương đang chuyên tâm nhìn về phía trước, liền chú ý tới cô trầm tư không vui. Thế nào, tâm tình không tốt? Sở Nhàn đang mặt quay ra hướng ngoài xe, để động tác thực tế để biểu hiện cô không vui. Cái tên lằn nhằn này, bất ngờ hôn loạn người ta, là vì anh ta hôn hai lần, quả thật đó với cô là vũ nhục, lại còn hỏi cô là tại sao mất hứng. Rốt cuộc, xe dừng ở trước cửa khách sạn Khải Duyệt. Lúc này Sở Nhàn mới hiểu, Trác Dương tại sao hỏi cô có thể nói tiếng Pháp hay không, tại sao muốn cô biến thành như vậy. Thì ra tối nay, anh có hẹn với một người khách nước Pháp ký hợp đồng, vốn là lữ phỉ phụ trách xã giao, lại đột nhiên biến mất. Trác Dương thì chỉ biết tiếng Pháp giao tiếp bình thường, không thể làm gì khác hơn là tìm cô tới thế thân. Cả buổi tối, khách hàng người Pháp đối với sự xinh đẹp biểu diễn của cô vô cùng quan tâm, Sở Nhàn không muốn nhìn tới Trác Dương, càng thêm cố ý thân cận. Hai người nói chuyện huyên thuyên, hỏi phong cảnh Đài Loan, lại tới kiến trúc của nước Pháp. Khi bữa ăn kiểu Pháp kết thúc, thì khách hàng người Pháp còn lưu luyến, đề nghị đi khiêu vũ. Mới vừa ngồi xuống, thức uống còn chưa đưa lên, Sở Nhàn đều bị hắn kéo vào sàn nhảy. Trác Dương miễn cưỡng ở trên ghế salon, giống như là một con báo lười biếng, ưu nhã mà nguy hiểm. Chậm rãi nhằm nha, liền rượu sang đi, ánh mắt như là có điều suy nghĩ. Ánh mắt dán chặt lên người của Sở Nhàn trong sàn nhảy. Trong sàn nhảy, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên người của cô, làm cho cô thêm mấy phần tươi trẻ, quyến rũ hơn thường ngày. Cô mỉm cười, tư hô cùng với tên người Pháp này nói chuyện vui vẻ với nhau thật vui. Tiếp sau đó, tay của tên người Pháp dần dần đi xuống, dao động ở đường cong đã lướt sau lưng cô. Chỉ vải dài màu trắng, cô mặc mặc dù không hở hang, nhưng lại ôm rất sát. Nụ cười của Sở Nhàn cũng cứng nhắc, không ngừng lắc đầu. Trác Dương uống một hơi cạn sạch ly rượu Grandi trong tay, thẳng tắp đi vào sàn nhảy. Ánh đèn chiếu rọi trên người của anh, đám người trong sàn nhảy, cảm giác hơi thở nguy hiểm tản mát sang người anh, tự động dừng khiêu vũ, nhìn xa lỡ đi. Thẳng tắp đi tới trước mặt của Sở Nhàn, Trác Dương nắm cổ tay cô, kéo cô cách xa khỏi lồng ngực của vị khách người Pháp. Trong lúc cô còn kinh ngạc vô cùng, lời cô đi thẳng ra ngoài. Này, anh làm cái gì vậy? Sở Nhàn hoảng hốt, hạ thấp giọng hỏi anh. Trác Dương im lặng không đáp, tự mình đi ra ngoài. Đó bởi vì vừa mới xảy ra, tất cả mọi người cũng ngẩn ngơ tại chỗ, quên cả động tác, sững sờ vì bình thường chỉ có trên TV mà có thể nhìn thấy tình tiết ly kỳ này ngay trước mắt. Người đàn ông này, mặc dù không thấy rõ mặt của anh ta, nhưng tất cả mọi người đều biết, anh tuyệt đối không phải là người bình thường, toàn thân chất chứa khí chất lạnh lùng, vừa nguy hiểm, lại vừa kỳ dị ưu nhã, phát ra lực hút trí mạng, làm cho ánh mắt mọi người không tự chủ được đuổi theo anh, phục tùng anh vô điều kiện. Mà có vị khách nước Pháp hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây, sững sờ đứng tại chỗ. Hạ bắt đầu hiểu, cô gái ngây thơ động lòng người đó nhất định là người phụ nữ của Trác Dương yêu mến, cho nên mới đưa tới hậu quả như thế này. Thường đế, hạ cự nhiên đối với người trong lòng Trác Dương động tay động chân, ai tới cứu hắn đây? Anh chàng người Pháp đối với sự nôn nóng của mình vừa rồi, hỏi hận không thôi. Trác Dương trong lòng bực bội, chạy thẳng một đường lên núi Dương Minh, mới dừng lại xa, cố gắng bình phục nhịp tim mình đang đập dồn dập, sợ nhàn cảm giác có chút áp lực không chịu nổi. Anh cũng không thèm để ý tới cô, tự mình mở cửa xe, nghiêng người tựa vào bên cánh cửa, hút thuốc. Sở Nhàn ở trong xe, sững sờ nhìn anh đứng ngoài xe. Khói mù lượn lờ từ trong miệng anh bay ra, phiêu tán trước mặt anh. Trên người anh có loại cảm giác cô đơn, khiến lòng không yên. Ông trời, bộ dạng anh hút thuốc cũng đẹp trai như vậy, xem ra là người đẹp trai thật là tốt. Sở Nhàn ngơ ngác nghĩ, còn không nghĩ đến chuyện lúc nãy bị anh cưỡng ép từ trong sàn nhảy mang ra ngoài này. Đây sẽ là kinh nghiệm cả đời cô khó quên. Nhưng tại sao anh phải kích động mà mang cô từ trong sàn nhảy đi ra ngoài đây? Cô không hiểu. Trang Dương quay đầu lại nhìn về phía cô cũng sững sờ dương mắt nhìn anh. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt sao nhau kích động, ánh lên tia lửa mãnh liệt. Mới vừa rồi, cái người nước ngoài kia nói gì với em? Anh hỏi, giọng nói không vui lắm. Sở Nhàn rũ mắt xuống, không biết giọng điệu của anh ta tại sao lại dữ như vậy. Nhưng cô vẫn đúng là như tình hình thực tế đáp lại. Đầu tiên, anh cùng tôi tắm gẫu về phong cảnh Đài Loan, khí trời, con người, giao thông, sao lại... Cô cắn môi nó không được. Sao lại như thế nào? Anh không nhìn được sóng to lên, còn không phong độ như bình thường được nữa. Cô nghĩ anh một cái, không hiểu tại sao cái tính xấu của anh ta tự nhiên bộc phát lên. Sau đó, anh ta cầu hôn tôi, giọng nói của cô càng lúc càng thấp. Cầu hôn, Trang Dương đóng giọng, hai mắt mà hổ phách dấy lên lửa giận đỏ tươi. Sở Nhàn bị sợ giật mình, theo bản năng giải thích. Nhưng tôi đã cự tuyệt, lập tức cự tuyệt anh ta rồi. Sự tức giận của Trang Dương bởi vì câu nói của Sở Nhàn mà thoáng giảm xuống, chỉ là báo động, vẫn không giải trừ. Cái tên người Pháp đó, quả thật là tên sát quỷ, mới gặp lần đầu tiên liền cầu hôn em. Thần kinh, anh mắng, vì sinh mạng của mình mà suy nghĩ. Sở Nhàn lập tức phụ họa. Đúng vậy, lửa giận của Trác Dương cũng dần giảm xuống hỏi cô. Tên người Pháp đó rất có tiền, ở nước Pháp có rất nhiều công ty, tại sao em không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt? Có tiền tôi phải chịu gả sao? Trên cái thế giới này, người có tiền nhiều như vậy, tôi không phải là gả rất nhiều lần sao? Cô khinh thường đáp. Câu trả lời của cô cùng giọng nói khinh thường chọc cười anh. Tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng của anh phát ra, vàng vọng trong gió đêm lạnh lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở chung lại hòa hợp như thế. Vui vẻ, anh cười đến rất thoải mái. Khỏe môi cô cũng khẽ nâng lên, nụ cười êm ái. Nhìn anh Sở Nhàn có chút mất hồn, trong lòng chợt xao xuyến. Vì để che giấu, cô không chút nghĩ ngợi nói. Hơn nữa, anh không phải là so với anh chàng kia có tiền hơn sao? Nghĩa là muốn gả cho người có tiền, không bằng gả cho anh cho khỏe. Không khí thoáng chốc ngưng lại. Một câu xuất khẩu, Sở Nhàn hận không được cắn rơi đầu lưỡi của mình. Lo sợ không thôi dương mắt lên, muốn nhìn Trác Dương có chú ý tới mình lỡ lời hay không. Ai ngờ anh giống như là không nghe thấy gì, đang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Đang trong lúc còn hoảng hốt mất mát, nhưng là cảm thấy có chút may mắn. Thế nhưng anh lại quay đầu lại, nụ cười sáng lóa trên mặt, khiến cho trời đại sao cũng không sơ được. Tuấn Mỹ làm cho người khác muốn nín thở. Hướng về phía cô, hắn cười nói. Tốt, anh cưới em. Chương 4. Cô không biết câu nói vừa rồi của anh rốt cuộc là đùa giỡn hay là đang nghiêm túc. Như suy nghĩ của cô trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đình trệ. Không, cô không thể quên bản chất phong đua mọi lúc mọi nơi của anh. Có lẽ cũng cùng một lời nói này, không biết anh đã nói với bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện. Giống như con bướm đa tình, tham hoa yêu sắc, tuyệt sẽ không dừng lại ở một đóa hoa nào. Anh là một con người đàn ông quá đa tình, những người đa tình cũng là người vô tình nhất, nhưng cô vẫn không tự chủ được đỏ mặt. Cô cúi đầu hạ lông mi, lơ đãng khẽ cắn môi dưới, là đỡ lấy sự ranh mãnh cợt nhã trêu chọc của anh. Hai mắt anh sáng tròn nhìn chăm chú cô, nóng bỏng nói nhỏ. Có biết dáng vẻ của em bây giờ rất mê người hay không? Nếu em là bạn gái của anh sẽ hôn em đến bất tỉnh đó. Hai gò má của cô vốn đã đỏ hồng, lập tức đỏ đến giống như là tôm luộc chín nhừ. Cho tới giờ, cô cũng chưa từng nghe lời nói lớn mật như thế bao giờ. Cũng không biết nên ứng đối với loài đàn ông cuồng phóng không kiềm chế được này như thế nào. Anh là trời sinh đã rất tỏ sáng,